Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 thân thân ta Dạ Minh Châu 10. Chương 142 thân thân ta Dạ Minh Châu 10 hắn nhìn Nam Nhiệm ánh mắt. Không biết vì sao, không hề tựa phía trước như vậy hờ hững, thật lâu sau lúc sau. Sino mở miệng, nếu ngươi có thể tìm được rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế, ta ban ngươi trên thế giới nhất lượng Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm mày một trọn, nâng lên con ngươi đem hắn trên dưới đánh giá, trên thế giới nhất lượng Dạ Minh Châu a, hắn là muốn đem chính hắn đưa cho nàng. Nếu là như vậy tưởng nói, cái này Dạ Minh Châu là của nàng, kia nàng sủng ái nhất Dạ Minh Châu muốn một cái gì vòng nguyệt quế, giúp hắn tìm tới. Kia cũng không phải không thể a, nghe đi lên cũng không phải như vậy không thể tiếp thu, nàng khó được thống khoái gật đầu, có thể, nói xong lúc sau, nàng mở ra đôi tay, khẩu khí theo lý thường hẳn. Lạt lại đây, cho ta ôm một cái, nếu sớm muộn gì đều là của nàng, nàng trước thời gian trước ôm trong chốc lát. Chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Tiểu Hắc nghe ký chủ nói, ân, logic kín đáo. Không hề sơ hở, hoàn mỹ, Sino thờ ơ, Tiểu Hắc long nãi thanh nãi khí giải thích ký chủ. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn có thói ở sạch sao? Ngươi hai lần chạm vào hắn, hắn đều sẽ dùng khăn tay sát một lần a. Ký chủ hào bổn áo, nếu hắn có thói ở sạch đương nhiên không có khả năng làm ký chủ ôm a, Nam Nhiễm. Nhìn cái kia lấp lánh tỏa sáng người, ghét bỏ nàng a, chật tiện đà, khóe môi liệt khai một mặt độ. Cung, nàng váy một bên bị nàng tùy tay xé mở tới, giây tiếp theo. Liền hướng tới Sino bỗng nhiên chạy qua đi, Sino mặt mày vừa động, đi theo đã bị Nam Nhiễm đôi tay ôm. Cổ cấp ôm lấy, nàng ước lượng chân, lộ ra mắt cá chân tới, dưới ánh trăng, màu lam nhạt váy theo gió lạnh đong đưa, rong biển đầu tóc bị gió thổi tản ra tới, nàng nghiêng đầu, để ở hắn cổ vị trí, một chút do dự đều không có. Răng rắc một ngụ mơ siêu liền cắn ở trên cổ hắn, cơ hồ là nháy mắt. Sino một đôi đen nhánh con ngươi nháy mắt biến thành mắt vàng, một cổ cường đại hơi thở bùng nổ mờ ra tràn ngập ở hắn bên người, Nam Nhiễm cắn cổ hắn. Thật là hạ tàn nhẫn kính nhi, tí tách, huyết hạt châu ra bên ngoài giật, Nam Nhiễm cười lên tiếng, đầu ở hắn trên vai cọ cọ, môi đỏ gợi lên. Làm gương mặt kia trở nên phá lệ yêu diễm mơ siêu, ngươi sát a, tiếp tục sát a, ngươi huyết lây dính ta. Hơi thở, như thế nào sát đều sát không xong, nàng giơ lên mặt mang theo một loại khó lòng giải thích. Cao hứng, nàng nói xong câu đó lúc sau, đương nhiên cũng thấy được hắn chung quanh tràn ngập cường. Thịnh sát ý kia làm sao bây giờ? Ân, chạy đi, Nam Nhiễm đồng chí thử lưu, liền chạy mất, nói giỡn, thế giới này Dạ Minh Châu. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn hảo Dạ Minh Châu. Cái kia Dạ Minh Châu vạn nhất đánh nàng làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Long nhìn chính mình ký chủ, làm xong chuyện xấu vỗ vỗ mông liền chạy, một chút đều không có hổ thẹn hối hận ý tứ, đứng ở dưới ánh trăng Sino, buông xuống con ngươi, duỗi tay, sờ soạng một chút. Cổ trên tay lây dính vết máu, nếu nhìn kỹ kia huyết châu đều không phải là tanh màu đỏ, mà là bầy biện ra một loại độc hữu màu đỏ tí mơ siêu án nhìn thật lâu, thế nhưng không có đem nàng tạo thành cha, còn mặc kệ. Nàng như vậy nghênh ngang chạy mất, vì sao? Như vậy nghĩ thời điểm mơ siêu án lực chú ý bị trên mặt đất một con ốc biển hấp dẫn, đó là một con kim sắc ốc biển biên bên cạnh, còn có một cái bị cắn rớt một khối dấu răng, nghe đồn giao nhân thanh âm khó nghe đến cực. Điểm mơ siêu ở biển rộng thượng vì hấp dẫn nhân loại thương thuyền, liền sẽ dùng ốc biển thổi ra mê hoặc người thanh âm mơ siêu làm cho bọn họ tiến vào giao nhân lĩnh. Vực mỗi cái giao nhân ốc biển đều là từ sinh ra lúc sau liền sẽ vẫn luôn cùng với, là bọn họ vũ khí, nếu chính mình ốc biển bị người khác thổi lên sẽ phát sinh tình huống như thế nào đâu. Tấu chương xong, hết chương.